Chương 1284, cũng không phải thăng cấp phó bản. Đệ nhị cái này tiểu nha đầu chính là Tuyển Cận, trong tay nàng thanh kia pháp trượng, chính là mới vừa trang bị không lâu ưu hồn pháp trượng, cái chuôi này pháp trượng tăng thêm 50% ma pháp tất trúng S.U.S.T. Linh hồn đặc tính vũ giả chi hồn còn tăng thêm 40% chiến vũ kỹ có thể hiệu quả, là một thanh cực phẩm pháp trượng sau một khắc, là một tầng mê loạn vũ khí lượn lờ bốn phía thời điểm. Ta phát hiện một vấn đề, vậy chính là ta được cứu, ta chu vi tất cả huyết tinh kiếm nô hai mắt đều mê ly. Từng cái tất cả đều đem mục tiêu tập trung ở tại huynh đệ của mình trên người, huy vũ trường kiếm, bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên 14 giây. Hết thể kiếm nô chịu khống thời gian đều có ước chừng 14 giây đối với ta mà nói, đây là cứu mạng 14 giây ngay sau đó, theo bảo bối băng vũ thả ra ngoài, đem quái bầy độ giảm bớt, ta cuối cùng coi là chạy ra thăng thiên Tuyển Cận cũng không có dừng lại, mà là vũ động pháp trượng, quăng ra chu vi hình tròn độc vật, ác ngộng chi vũ các. Lô hủy trừ kỹ năng, cho huyết tinh kiếm nô duy trì liên tục hàng huyết, hàng phòng. Mà kỹ năng hiệu quả đều so sánh với trước có rất trên diện rộng độ kéo lên, tỷ số trúng mục tiêu là cực cao, ta không khỏi tấm tắc tán thán. Địa ma tinh bạo ra cái chuôi này pháp trượng thật đúng là không sai, Tuyển Cận hé miệng cười nói, là AKK, ta nhưng là thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện tại rốt cục có thể trang bị lên tiểu tĩnh cơ đồng dạng là địa cấp địa khí ngày diệt vong chiến kích, ra sức ném cho một cái huyết. Tinh kiếm nô hai đòn trọng kích, trực tiếp đưa nó ngủm, phù hòa nói. Ta đây đem ngày diệt vong chiến kích cũng tương đối tốt dùng, lực công kích tăng lên rất nhiều đâu, ta nhìn một cái mấy người trợ thủ trong vũ khí, hơi có chút lòng người chưa đủ nói. Nói thật, ta đặc biệt muốn cho các ngươi mỗi người đều trang bị địa cấp địa khí lấy thượng phẩm cấp vũ khí, nhưng là bây giờ, như, tự nhiên cùng tiểu huyết vũ khí vẫn là kém một chút, huyết diệt gương mặt không để bụng, ai nói ta đây vũ khí kém. Lao ca, đây chính là thiên cấp vũ khí. Thêm 30% kỹ năng lực công kích cùng 20% kỹ năng hấp huyết thuộc tính, làm sao sẽ kém, là ngươi lão già này hy vọng xa vời nhiều lắm, ta là chính mình giải thích. Ha ha, người đều là na y xui xe hó đức hạnh, nghèo rất mùng tơi thời điểm liền muốn một ngày có thể có 3 bữa cơm ấm no là được rồi, chỉ khi nào có tiền, sẽ nghĩ đi mua biệt thự, lấy lòng xe, mua khu nhà cấp cao, cưới xinh đẹp đại cô nương, hiện tại ta cũng giống vậy, tự ta cầm thiên cấp thiên khí. Liên muốn làm sao vũ trang cả nhánh đội ngũ huyết diệt cười đến đau bụng, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đem huyết tinh trong tự viện S trang bị ngạ trang bị đều bạo nổ sạch sẽ, tiểu tinh mỉm cười, cho ta phát một cái tâm ngữ, kaka, S trang bị tỷ lệ sẽ bạo nổ sạch sẽ, A trang bị, chúng ta làm sao cũng bạo nổ không sạch sẽ, trong lòng ta trầm xuống, dù sao tiểu tinh là Thủy Châu Bình nữ nhi, đa đa thiểu thiểu là biết rõ một chút nội tình, vì vậy, ta đồng dạng dùng tâm ngữ hỏi, lảng lạng. Những lời này là có ý tứ, tiểu tinh ho nhẹ một tiếng, nghịch ngầm nói, ca ca, ta là cái gì phải nói cho ngươi biết sau đó ta có chỗ tốt gì sao, ta hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nói cho ta biết, ca ca ta mua cho ngươi kìm gạ tử tờ S một cái, kìm gạ tử là thiên tân nói, ý là nhẫn vàng, tiểu tinh kiệt kiệt cười nói, thôi đi, bớt đi, ta còn không muốn sớm như vậy tiếp thu cầu hôn của ngươi đây, ngươi nói điểm thực tế được không, ta trợn mắt nói. Cái này cực kỳ thực tế a tiểu tinh không? Lời nói, ca ca, ngươi đừng sốt ruột mà, còn nữa, phía sau ngươi có mấy người đại quỷ nha, ta vừa mới quay đầu, vài cái cầm trong tay cự kiếm đích thực huyết tinh kiếm nô liền mắng nhiết hướng phía ta vọt tới, không hề nghi ngờ, dài đến 14 giây mặt trái đã theo bọn nó trên người tiêu thất băng vũ vô ưu bằng nhanh nhất độ bắt đầu tay, trực tiếp lấy giảng buộc kỹ năng khốn trụ một con, mà nước ngập lạc thiên thì hô hoán chính mình băng hỏa sư thiếu thú kẹt một con. Ngay sau đó, tiểu tinh trùng kích khiên tế xuất, đánh bay con thứ ba, huyết diệt huyết chảo cầm cố chói lại con thứ bốn, độc luyến thu vũ liệt phong chém đánh ngất xỉu con thứ năm, lạc lam không có đánh ta vui mừng không ngớt, đây chính là chúng ta tư trở cờ đến nay luyện thành ăn ý, trước đây nếu như đụng tới loại tình huống này, hơn phân nửa là muốn tiêu diệt đoàn, nhưng là bây giờ, mặc dù những thứ này huyết tinh kiếm nô cường lực muốn chết, nhưng là chúng ta như cũ có thể đem khống như thường bất quá, so sánh. Ba người chúng ta truyền thống trên ý nghĩa mở tờ, độc luyến thu vũ công kích tuy là sắc bén, vật phòng như cũ thua xa với ta cùng tiểu tĩnh, trong tay dù sao không có tấm thuẫn phòng ngự ra chỉ huyết tinh kiếm nô đưa nàng một cái lên không, sau đó một cái chọn chém liền đem HP của nàng đánh hụt mà ta kỳ thực cũng không tốt gì, bị chọn chém lên không sau đó, một cái cũng bị cắt đứt nửa ống máu thế nhưng, bởi huyết vực quái vật lượng máu vẫn là thiếu, chúng ta phát ra lại qua với bạo lực, cộng. Thêm băng vũ vô ưu mới vừa thay đổi thiên cấp thánh khí pháp trượng sao chổi chi trượng, ngâm sướng độ tăng lên trên diện rộng, tăng máu hiệu suất cũng lên tới, cho nên chúng ta muốn ngủm vẫn là rất khó khăn cái này một nhóm quái vật, chúng ta giết chọn 10 phút. Mới đưa cái này mảnh nhỏ bên trong khu vực cuối cùng máu me đầy đầu tinh kiếm nâu ngủm những thứ này huyết tinh kiếm nâu ngã xuống sau đó, thân thể rất nhanh biến thành một bãi máu sền sệt, cùng trên mặt đất nồng nhiệt nhiệt huyết sông. Biến thành một chỗ, mà bọn hắn rơi xuống kim tệ cũng chìm vào đáy nước, còn như trang bị, tóc đều không rơi ta vừa liếc nhìn kinh nghiệm của mình cái, tức giận đến một mạch nhổ nước bọn, mẹ nó, giết 45 đầu, xương sao ta ngay cả không. 1% kinh nghiệm đều không phòng độc luyến thu vũ cũng cực kỳ phiền muộn, ta cũng chỉ tăng 0.08% tiểu tĩnh than thở, cái này căn bản cũng không phải là thăng cấp bản, đây chính là một cái tinh khiết đánh trang bị phó bản ta rốt cục không nhịn được, ho khan một tiếng, nói rằng, mọi người trước tiên đem quét, ta và lẳng lặng có mấy lời muốn nói tiểu tĩnh thần tình có chút khẩn trương, khiếp sinh sinh hỏi, ca ca, ngươi sẽ đối ta dưới độc thủ rồi sao ta dương nanh múa vướt đánh móc sau gáy. Một cánh tay kẹp lấy cổ của nàng, thì nhìn tiểu tử ngươi có khai hay không mọi người bị lôi đắc. Không được, độc luyến thu vũ là rủi rủi con mắt, ban ngày ban mặt, hai người các ngươi đây là diễn cái nào một màn à ta trực tiếp đem tiểu tĩnh kéo tới bên tường, làm nhiều việc cùng lúc, nắm được hai mảnh khuôn mặt, kiệt kiệt cười nói, tiểu nha đầu, ngươi có khai hay không tiểu mỹ nữ thân thể mềm mại chấn động, rất là mang chủng, ta chiêu vì vậy, nàng rất nhanh cho ta phát một cái tâm ngữ. Đem mình biết đến sự tình tất cả nói, ca ca, kỳ thực nói như thế nào cũng là hai cha con nàng, hắn không. Có khả năng chuyện gì cũng không cùng ta nói, bất quá ba ba không giống ngươi tưởng tượng như vậy, sẽ đem tất cả sự tình đều tiết lộ cho ta, chỉ biết tiết lộ cho ta một ít sự răng ra, cũng chính là trong miệng hắn những cái này cũng biết cũng không biết gì đó đừng hy vọng ở nơi này phó bản bên trong thăng cấp. Nguyên do bởi vì cái này phó bản cùng 219 cấp huyết vực trung cực phó bản huyết chi bài ca phung điếu giống nhau, đều là độ khó nghịch thiên phó bản, hơn nữa tiểu quái cùng bộ kinh. Nghiệm đều không phải là cực kỳ phong phú, là chuyên môn đánh trang bị phó bản huyết tinh trong tự viện mặt, phía trước vài cái bột chắc chắc là có tỷ lệ khá thập hạ cấp trang bị, cuối cùng một cái bột, có tỷ lệ khá thập cấp trang bị, hơn nữa, S cấp tự viện sáo trang cũng khách quan tồn tại. Bất quá chỉ có thể từ nơi này cuối cùng một cái bột trên người rơi xuống, hơn nữa cái nệ cấp sáo trang chỉ có một bộ, là không xuất bản nữa, muốn lấy được bộ này trang bị độ khó phi thường lớn ta nhất. Thời hứng thú, nếu như là như vậy, ta chỉ muốn lấy được bộ này trang bị tiểu tinh nói, ca ca, ngươi là ta mấy năm nay bên trong gặp phải đối với game giả lập lý giải sâu nhất người, ngươi nên biết, như loại này không xuất bản nữa sáo trang muốn thu thập bắt đầu một bộ đến. Tuy là chắc trở trùng điệp, nhưng là tất nhiên sẽ có pháp môn cái pháp môn này, ba ba chưa nói với ta, cho nên, ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi, nhìn có phải hay không cùng ta không như mà hợp ta nhìn tiểu tĩnh dạo. Hoặc nhãn thần, không khỏi hít sâu một hơi thở, hỏi do, ý của ngươi là, cái này trang bị có thể là tử vong rơi xuống tiểu tĩnh vẻ mặt vui mừng, ca ca, ngươi thực sự là quá thông minh sắc mặt của ta nghiêm nghị, lẳng lặng, rất có thể. Cái này trang bị chỉ là ở không có gọp tờ đu một bộ thời điểm tử vong rơi xuống. Nếu như gọp đủ một bộ, nói không chừng liền trực tiếp bảng định tiểu tĩnh là hài lòng. Còn kéo kẹt ta một cái, ca ca thúi, nộ tính của ngươi làm sao lại cao như vậy đây, ta chịu ngươi. Chết bầm hít, tiểu bà bối, ngươi lặp lại lần nữa không nói. Lời như vậy nói xong nhiều lắm biết mang thai ta lần đầu tiên bị tiểu tĩnh vô địch, nhất thời thổ huyết mà chết bất quá, ta tâm lý một mực thổn thức. Đều nói nữ sinh hướng ngoại quả nhiên không giả, tiểu tĩnh cùng cha của mình như thế nào đi nữa tốt, cuối cùng vẫn là đem tất cả bí mật đều thổ lộ cho cha cũng không muốn nhận thức cái này chân lông con rể xem ra, về sau sinh con thời điểm hoặc là đường sinh nữ nhi, hoặc là sinh nữ nhi. Liền cẩn thận yêu nàng, thương nàng, để cho nàng đời này chỉ biết đối với mình nói lời nói thật tốt, ta thừa nhận ta lại khí phách vinh váo ta người này chính là như vậy, ngươi yêu ta. Ta lại yêu ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể là ta, không thuộc về người khác, chỉ có thể theo ta thân nhất loại quan niệm này rất đục sổ sách, nhưng là ta lại vĩnh viễn sẽ không cải biến huyết tinh kiếm nô mặc dù đang kinh nghiệm cùng trang bị rơi xuống bên trên cực kỳ keo kiệt, nhưng là kim tệ lại rất không ít. mỗi một đầu đều rơi mất 100 miếng tả hữu kim tệ, mà bây giờ, kim tệ tỷ suất hối đoái cực kỳ ổn định, kiên quyết giống như ta thích nhất nhân dân tệ giống nhau, như cũ có thể đạt được một kim tệ hối đoái một khối hai tả hữu, cho nên, ta vô cùng yêu kim tệ. Độc Luyến Thu Vũ chứng kiến hai chúng ta nửa ngày mới đi tới, cố ý cả giận nói, hai cái tiểu quỷ ngay trước chúng ta loại này nhiều người mặt thân thân ngã ngã, để cho ta cô gái này độc thân làm sao chịu nổi, ta bất kể, kim tệ một tóc không có ta lợp. Tức đi tới cho lão tỷ đấm lưng nhào nạt vai, tỷ, kim tệ không phải luận bao, là luận mai, bao nhiêu cho ta mấy trăm miếng buổi tối cùng lắm thì ta mời ngươi nước ăn nấu ngư hừ hừ, một cái thủy nấu ngư là có thể đem ta đuổi rồi ta hổ khu chấn động, cái kia thêm kiền hoa hết trâu. Được rồi hả Độc Luyến Thu Vũ hiên ngang lấm liệt, được, vì hết trâu, ta phân ngươi mấy trăm miếng mọi người mồ hôi đầm địa, mẹ kiếp, cái này hai chị em cái gì lo gì ca. Tiểu Tĩnh cười nói, ca ca, đừng tìm tỉ tỉ mù chê ơ. Chọc, ngươi đem vừa rồi hai ta lĩnh nộ cùng mọi người nói một chút.